Phòng trừng Ước Mặc không nghĩ tới chuyện đó, dù sao nó vẫn còn là một đứa bé. Tuy nhiên nếu Ước Mặc được một vị tiền bối nhìn trúng tư chất mang đi, Diệp Mặc tuy rằng hơi bận tâm nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một cô bé như Ước Mặc ở cái nơi như Bắc Vọng Châu chính là nguy cơ trùng trùng. Em thực sự có thể tu luyện sao? Thấy Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc trầm ngâm, liền hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu, khẳng định có thể tu luyện, em yên tâm. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới cái gì, liền nhìn Tô Tĩnh Văn nói. Đúng rồi, vừa rồi em nói em luôn dừng lại ở luyện khí tầng 2, nhưng tại sao anh không phát hiện ra chân khí trên người em? Tô Tĩnh Văn buồn bã. Em ngay khi từ đầu tốc độ tu luyện còn rất nhanh, thậm chí so với Uyển Thanh còn nhanh hơn, nhưng sau khi tới luyện khí tầng 2 không cách nào thăng cấp. Sau khi gặp được sư phụ Ức Mặc, y nói em không có linh căn, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tu luyện. Em liền nản lòng thoái chí, không muốn lãng phí thời gian tu luyện nữa, mà lựa chọn tìm kiếm anh cùng chị Nguyệt Hoa. Sau khi em không tu luyện, thì chân khí vốn có cũng tự động tiêu tan. Nghĩ tới sư phụ Ức Mặc nói rằng không để Tô Tĩnh Văn khảo nghiệm linh căn, Diệp Mặc có chút nghi hoặc, lấy ra dụng cụ khảo nghiệm linh căn, nói với Tô Tĩnh Văn. Em đặt tay vào đây, anh kiểm tra chút. Diệp Mặc đợi Tô Tĩnh Văn đặt lên vật khảo nghiệm, sau đó rất chân nguyên lại phát hiện viên châu khảo nghiệm linh căn không hề sáng lên. Thực sự là không có linh căn. Diệp Mặc có điều không hiểu, hắn vừa định cất vật khảo nghiệm lại thấy Tô Tĩnh Văn nói. Lần trước sư phụ Ức Mặc cũng đã giúp em khảo nghiệm, thế nhưng khi khảo nghiệm có một hạt châu trắng ngà sáng lên, có điều chỉ sáng lên một lúc lại thôi, sau đó lại sáng lên một lần. Chẳng lẽ em là ẩn linh căn? Diệp Mặc thốt lên, cấp bậc dụng cụ khảo nghiệm hắn quá thấp, không phát hiện ra được ẩn linh căn là chuyện thường. Nhưng biểu hiện của ẩn linh căn khi khảo nghiệm chỉ sáng một hồi, sau đó lại tắt, sau đó lại sáng lên. Người có ẩn linh căn khi tu luyện giống như với việc khảo nghiệm linh căn của cô. Nếu một thời gian ngắn không tu luyện, chân khí trong cơ thể sẽ tự động tiêu tan. Đây căn bản là một thân thể bị rò rỉ, cho nên ẩn linh căn cũng được gọi là lậu linh căn. Tô Tĩnh Văn nếu như có ẩn linh căn, cô có thể tu luyện tới luyện khí tầng 2 cũng đã là lợi hại rồi. Luyện khí tầng 3 cần nhiều linh khí tích lũy để cô tu luyện còn chưa đủ đã bị tiêu hao hết. Nếu như vậy chân khí của cô tiêu tán cũng là chuyện bình thường. Nếu như có thể kích phát ẩn linh căn thì sẽ là tư chất linh căn của tu vi tăng nhanh nhất. Sư phụ Ức Mặc nói rằng Tô Tĩnh Văn không có linh căn là vì y không biết, là vì y biết ẩn linh căn không có biện pháp kích phát. Bởi vì để kích phát ẩn linh căn cần có cửu thải điên, mà cửu thải điên căn bản là đồ vật trong truyền thuyết. Ai có được cửu thải điên chứ? Nếu có cửu thải điên cũng sẽ không dùng để kích phát ẩn linh căn mà dùng để tinh lọc linh căn của bản thân. Đương nhiên y khẳng định có biết một biện pháp có thể kích phát ẩn linh căn, đó chính là đoạt xá. Nếu không y cũng sẽ không nhắc nhở Tô Tĩnh Văn đừng để người khác khảo nhập linh căn. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm với Ức Mặc. Ẩn linh căn là linh căn đoạt xá tốt nhất. Một khi bị người khác đoạt xá, ẩn linh căn lập tức được kích phát. Sư phụ Ức Mặc chỉ nói Tô Tĩnh Văn không có linh căn, cũng không nói rằng cô có ẩn linh căn. Hơn nữa nhắc nhở cô đừng cho người khác khảo nhập linh căn, đã nói lên được y chính là một tiền bối cao nhân. Diệp Mặc cũng không có cửu thải điên để kích phát ẩn linh căn, nhưng Diệp Mặc thông qua quyển sách vật này biết được một biện pháp kích phát ẩn linh căn chính là sử dụng thải điên ngũ sắc trở nên và vạn niên thạch duẩn tùy để chế luyện thái linh đan. Hắn vừa có được viên vạn niên thạch duẩn tùy, thậm chí có được hai gốc ngũ thải điên. Tuy rằng sử dụng ngũ thải điên để luyện chế thái linh đan có chút lãng phí, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Nếu Tô Tĩnh Văn thực sự có ẩn linh căn, hạt châu kia lại có màu trắng ngà, đã nói việc cô sau khi kích phát linh căn rất có thể là dị băng linh căn, hơn nữa còn là tinh thuần. Một linh căn băng tinh thuần kích phát từ ẩn linh căn là linh căn tốt nhất mà Diệp Mặc từng thấy. Đương nhiên không tính tới linh căn của hắn, nếu như không có thế giới trang vàng, bát hệ linh căn của hắn căn bản chỉ là rác rưởi. Cho dù có thế giới trang vàng, sử dụng nhiều linh vật như vậy, tốc độ tu luyện của hắn so với người khác cũng không tính là gì. Tĩnh Văn, em cùng anh vào phòng, anh giúp em luyện chế thái linh đan. Em có thể là người có được tư chất tốt nhất trong số chúng ta. Diệp Mặc dưới sự hưng phấn lôi kéo Tô Tĩnh Văn đi, giúp cô luyện đan. Hắn thậm chí rất muốn biết một khi Tô Tĩnh Văn kích phát ẩn băng linh căn, tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới mức nào. Sau khi Tô Tĩnh Văn theo Diệp Mặc về phòng mới nhớ ra toàn bộ quần áo trên người mình đều không giống như ban đầu rồi. Cô nhìn Diệp Mặc, lập tức biết được xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Diệp Mặc là người mà cô thích, nhưng nghĩ tới việc mình bị hắn thấy hết, trong lòng cô vẫn có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên, cô lập tức nghĩ tới chuyện mình đã mất đi hy vọng ở cùng một chỗ với Diệp Mặc. Cần gì để ý tới việc đó? Giữ gìn không phải để cho hắn thấy sao? Diệp Mặc đương nhiên không biết trong khoảng thời gian này, trong đầu Tô Tĩnh Văn xuất hiện nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn và Lê Kinh Mân, hai người sau khi chào hỏi, liền bắt đầu luyện đan. Thái Linh Đan là đan dược thiên cấp nhất phẩm, đối với Diệp Mặc cũng không có bất kỳ áp lực gì. Hoa sen thật đẹp. Khi Tô Tĩnh Văn nhìn thấy Ngũ Thải Điên, lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi, vô ý thức kêu lên. Diệp Mặc cũng cười nói, đây là Ngũ Thải Điên, hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nghe nói sau khi trưởng thành, sẽ có 9 loại màu sắc, được gọi là Cửu Thải Điên. Cửu Thải Điên chính là một trong những vật chân quý nhất của tu chân giới, bất cứ ai cũng mơ ước, cho dù trả bất cứ giá nào cũng muốn tìm được Cửu Thải Điên, nhưng cho tới nay vẫn chưa người nào phát hiện ra Cửu Thải Điên chân chính. Vậy hiện tại anh sử dụng Ngũ Thải Điên để luyện đan chẳng phải rất đáng tiếc sao? Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng hỏi, cô không có ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ cảm thấy đóa hoa sen đẹp như vậy nếu dùng để luyện đan thì thật đáng tiếc. Hơn nữa Diệp Mặc còn nói Cửu Thải Điên vô cùng quý báu, cô cũng có chút tiếc nuối. Tô Tĩnh Văn không biết rằng Ngũ Thải Điên tuy rằng chỉ có 5 màu, nhưng cũng là một vật quý trong tu chân giới. Diệp Mặc lại dịu dàng nói, không cần nói Ngũ Thải Điên, cho dù Cửu Thải Điên anh cũng sẽ không do dự đưa cho em dùng. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy có chút động tâm. Bỗng nhiên cô lại có chút cảm giác khi cùng Diệp Mặc trở lại Ninh Hải. Cô nhớ tới tình cảnh cùng Diệp Mặc tới Tây Hồ Nhân Gian ăn cơm. Nếu như cho cô trở về đó một lần, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn kiêu ngạo. Cô nhất định sẽ giống Ninh Kinh Tuyết, dũng cảm biểu đạt ra ngoài. Trải qua mấy năm phiêu bạt, trải qua mấy năm mưa gió, hiện tại cô mới hiểu được đôi khi những gì đã qua, muốn quay trở lại là rất khó. Cô đã chờ đợi mười mấy năm, đi qua vô số con đường, thậm chí đi tới thế giới xa lạ này, lúc này mới gặp lại hắn, vẫn ngẫu nhiên là trong ngẫu nhiên. Sẽ có nhiều sự ngẫu nhiên sao? Hiển nhiên là không. Khi Tô Tĩnh Văn có thể hiểu được đạo lý này, cô cuối cùng đã tìm được Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc hiện đang luyện đan, cô đã không thể khắc chế rung động trong nội tâm kia, sẽ ôm lấy hắn biểu đạt tâm ý của mình. Cho dù hắn đã biết, cô cũng muốn biểu đạt tâm ý của mình một lần. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế Thải Đinh Đan. Đây là một lò đan dược đặc thù. Diệp Mặc không kèm thêm bất cứ dược liệu nào, chỉ sử dụng Ngũ Thải Điên và Vạn Niên Thạch Duẩn Tùy. Lúc này Diệp Mặc vô cùng cảm kích Ly Thành của Thái Ất Môn. Nếu không phải Ly Thành đưa cho hắn Vạn Niên Thạch Duẩn Tùy thì hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Nếu ở Lạc Nguyệt gặp được Ly Thành, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ dùng năng lực lớn nhất để giúp y. Ngũ Thải Điên chậm rãi hòa tan trong lò luyện đan, có một chút tạp chất bị Diệp Mặc loại bỏ ra bên ngoài. Vạn Niên Thạch Duẩn Tùy đang bao bọc lấy Ngũ Thải Điên, sau đó dần dần xung hợp lại với nhau. Sau một nén nhang, đan dịch dưới đan quyết của Diệp Mặc quay cuồng theo một quy tắc trong lò. Vụ Thải Điên, vụ liên tâm hỏa không ngừng lay động bên trong. Vì luyện chế một viên Thái Đinh Đan, Diệp Mặc đã sử dụng toàn bộ bản lãnh của mình. Sau hai nén nhang, Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương bên ngoài đều ngửi được một hương thơm mát dịu. Tô Tĩnh Văn càng ngây ngất trong mùi hương của đan dược. Sau ba nén nhang, Diệp Mặc thu lại đan quyết vung tay, một viên đan dược nhiều màu đang nắm trong tay hắn. Viên đan dược này dường như có linh tính nhảy nhót trong lòng bàn tay Diệp Mặc, tựa hồ nói tới những gì mình đã trải qua. Diệp Mặc chưa bao giờ luyện chế được đan dược nào xinh đẹp tuyệt vời như vậy. Nhìn Thái Đinh Đan vô cùng có linh tính trong tay, thình lình chợt hiểu ra. Một lát sau hắn đứng lên, trong lúc này hắn đã hiểu được trình độ luyện đan của hắn lại tăng lên một cấp. Lúc trước hắn tối đa chỉ có thể luyện chế được đan dược thiên cấp tam phẩm. Nhưng hiện tại Diệp Mặc tin tưởng cho dù đan dược thiên cấp tứ phẩm hắn cũng có thể luyện chế ra được. Trong đan vương thiên cấp, đan vương cấp 3 là đan và đan vương cấp 4 chênh lệch vô cùng. Diệp Mặc có thể trong lúc vô tình thăng lên đan vương cấp 4, đối với hắn mà nói chính là một niềm vui bất ngờ. Thu hồi lọ luyện đan và thiên hỏa,

Không quấy rầy Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc đi tới đầu thuyền. Lê Kinh Mân đang chỉ điểm Dư Kỳ Dương tu luyện. Thấy Diệp Mặc tới, hai người đều đứng lên. Dư Kỳ Dương đã là trúc cơ kỳ, hiển nhiên không thích hợp tu luyện công pháp mới nữa. Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Dư Kỳ Dương nói: "Đây là tài nguyên để tu sĩ trúc cơ tu luyện. Thời điểm anh kết đan, tôi cho anh thêm bồi chân đan. Bên trong còn có chút lý giải cùng quan điểm của tôi về trận pháp. Anh có thể xem qua." Dư Kỳ Dương vô cùng kích động tiếp lấy chiếc nhẫn chữ Phật. Vốn dĩ y phải chết, không nghĩ tới có thể có kỳ ngộ lớn như vậy. Y bỗng nhiên quỳ xuống nói: "Diệp tiền bối, xin người cho phép tôi bái người làm thầy. Người đã giúp sư phụ tôi báo thù, vậy người là sư phụ của tôi." Lê Kinh Mân ngơ ngác nhìn hành động của Dư Kỳ Dương, bỗng nhiên nói: "Hạ anh Diệp, tôi cũng có thể bái anh làm thầy không?" "Bái sư?" Diệp Mặc khẽ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Có lẽ tôi cũng có thể thành lập một môn phái rồi." Ok, tập hôm nay dừng ở đây nha cả nhà. Hiện giờ thì mình đang cảm thấy nó đang không được thoải mái. Có lẽ thì từ bây giờ chúng ta sẽ làm theo kiểu là 3 tập ngắn hơn chút nha. Thời lượng thì nó sẽ dài hơn so với 2 tập khoảng hơn 40 phút. Thì chúng ta sẽ làm khoảng 3 tập khoảng độ hơn 30 phút. Như vậy thì có vẻ ok hơn. Bởi vì khi mà đọc lâu ấy, thì mình cảm thấy là cái giọng mình nó không được ổn cho lắm. Khi đọc khoảng hơn 30 phút là bắt đầu nó vỡ giọng rồi. Như hôm nay quý vị có thể thấy đấy, bây giờ hiện giờ giọng mình cũng đang khàn và ồm. Thì mình nghĩ là như vậy hợp lý hơn. Chúng ta vẫn đảm bảo được cái thời lượng, mà thậm chí là nhiều hơn, mà cũng đảm bảo cho chất lượng. Mình nghĩ như vậy có thể hợp lý. Quý vị nếu mà xem xong thấy ok thì có thể để lại bình luận comment dưới video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.